Cực phẩm thần y, chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626, tôi phải làm sao đây, không phải chỉ để cho anh tự do sao? Đừng lo lắng, tôi đã hứa với anh chuyện này rồi. Trịnh Minh Duy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Gia Bảo có thể gia nhập Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc, huống chi để cho Trần Gia Bảo tự do, thậm chí để Trần Gia Bảo trực tiếp làm phó chủ tịch Hiệp hội Y học Hà Nội. Tốt, chủ tịch Duy sảng khoái thì tốt hơn. Nếu như vậy thì tôi sẽ gia nhập Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tịch Duy là người đi đầu trong ngành y học Hà Nội. Sau này tôi sẽ nhờ chủ tịch Duy chỉ dạy. Trần Gia Bảo chắp tay cười. Nói thì dễ, không, với y thuật thần thông của anh còn cần tôi chăm sóc nữa đâu. Tuy rằng Trịnh Minh Duy nói y thuật không bằng Trần Gia Bảo, nhưng vẻ mặt của anh ta trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên rất thoải mái vừa bị Trần Gia Bảo nịnh nọt. Sau khi Trần Gia Bảo rời đi với Côn Lôn Chi, Trịnh Minh Duy vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, và anh ấy thậm chí không thể khép miệng lại với một nụ cười. Này, Trần Gia Bảo đã tham gia Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc. Với kỹ năng y học của mình, thế hệ trẻ trong toàn bộ cộng đồng y học cổ truyền Hà Nội thậm chí là một trong những người giỏi nhất trong toàn bộ cộng đồng y học cổ truyền Hà Nội. Sau này, tại hội nghị trao đổi y học cổ truyền Hà Nội toàn quốc, Trần Gia Bảo nó nhất định sẽ dẫn dắt Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc tỏa sáng, và cuốn đi sự đếm ngược của Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiều năm qua. Trịnh Minh Duy nghĩ đến nơi vui vẻ, không khỏi bật cười, đột nhiên như đang suy nghĩ điều gì, Trịnh Minh Duy vỗ trán nói. Ồ, tôi quên mất, tôi phải hỏi phương pháp châm cứu của Trần Gia Bảo để kim bạc tự động xoay. Làm thế nào mà nó làm được, trong ấn tượng của tôi, dường như chỉ có huyền thoại mới có tác dụng thần kỳ này. Tuy nhiên, truyền thuyết nói rằng nó đã thất lạc hàng nghìn năm, Trần Gia Bảo không thể học được điều này. Chẳng lẽ trên đời này ngoài huyền thoại này còn có những huyền thoại khác cũng thần kỳ không kém? Nó thực sự kỳ lạ, quên đi, dù sao Trần Gia Bảo đã tham gia Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc, sẽ không quá muộn để hỏi lại Trần Gia Bảo khi anh ấy có thời gian. Nhưng người ta nói rằng sau khi Trần Gia Bảo ra tay cầm Côn Lôn Chi, giữa sự ghen tị và căm ghét của mọi người, Trần Gia Bảo đã đưa Tần Ly Nguyệt và các đại mỹ nhân khác cùng nhau rời đi. Lục Tuyết Kha và Trần Dụ vốn dĩ muốn chúc mừng Trần Gia Bảo, sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của họ có chút khó coi. Vào buổi tối, Chi Liên ở lại biệt thự của bác sĩ Bảo để thiền định. Trần Gia Bảo đặt Côn Lôn Chi, đi và lái xe một mình đến Tam Đảo cho cuộc hẹn của Chu Cảnh Vân. Tam Đảo tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, là khách sạn 5 sao ở tỉnh, được đánh giá rất cao về quy cách. Bữa tiệc chiêu đãi Trần Gia Bảo ở Tam Đảo cũng cho thấy sự chú ý của Chu Cảnh Vân đối với Trần Gia Bảo. Nhắc mới nhớ, Trần Gia Bảo và Chu Cảnh Vân xưa nay chưa từng gặp mặt, tại sao Chu Cảnh Vân đột nhiên tỏ ra vô cùng nhiệt tình, còn đặc biệt sắp xếp một bữa tiệc trong tòa nhà trung tâm để mời Tê Dần Gia Bảo. Trần Gia Bảo biết rất rõ rằng không có lý do nào khác, nhưng Chu Cảnh Vân đã coi thường kỹ năng y tế của mình. Ngay sau đó, xe dừng lại ở cửa của Tam Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xuống xe, Trần Gia Bảo ngước mắt lên nhìn tháp Huệ Phong, và thấy tổng thể nhà hàng là một tòa nhà cổ kính, tường đỏ và ngói đen, xà nhà chạm trổ và các tòa nhà sơn, bề ngoài cổ kính, đẳng cấp và phong cách ở khắp mọi nơi. Và trên bậc thềm lát đá hoa cương trước nhà hàng, sừng sững một vẻ đẹp hùng vĩ. Cô ấy có làn da băng giá và nước da trắng như tuyết, với đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi. Cô ấy có một thân hình khó chịu với vết sưng, và một đôi giày cao gót pha lê dẫm lên chân khiến cô ấy cao và thon gọn. Là kiều phượng hoa tràn đầy hào quang. Dưới bầu trời đêm, trước cửa nhà hàng, chỉ có một mình cô thu hút ánh mắt kinh ngạc của mọi người có mặt. Đột nhiên, đôi mắt phượng của Kiều Phượng Hoa như nước sóng sánh, nhìn thấy Trần Gia Bảo, hai mắt sáng lên, nở nụ cười xúc động, bước nhanh tới, tự nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Trần Gia Bảo, cười ngọt ngào nói. Gia Bảo, anh lên đi. Nhiều người xung quanh nhìn thấy nữ thần bị ném vào vòng tay của những người đàn ông khác, trong lòng có những tiếng than thở. Đột nhiên, nhiều người trên đường trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo làm ngơ trước những ánh mắt thù địch xung quanh mình, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cơ thể Kiều Phượng Hoa nơi chóp mũi, khi đi về phía Tam Đảo, anh ấy mỉm cười và nói. Cô Hoa ở tỉnh thành đã đợi tôi. Đó thực sự là một vinh dự. Cách chương.